Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn hoảng hoảng cất lời. Nhà cần hết bột mì rồi, trên đường ghé qua huyện tạp hóa mua một ít về dùng nhé. Sau này, hắn đã đổi qua mua bột mì và đậu dài hạn của một cửa hàng tận cuối phố. Là hơi phiền một chút, nhưng có thể tiết kiệm được một ít tiền. Trước đây nàng chỉ để ý đến chất lượng, đắt một chút cũng không sao. Nhưng hắn thì khác, không chỉ muốn có chất lượng mà còn muốn mua được giá tốt, nên đã cùng với chủ quán ước định mua bán lâu dài, thương nghị bằng giá chiết khấu 5%. Ít lãi, nhưng tiêu thụ mạnh, về lâu dài thì chủ quán cũng không phải chịu thiệt. Mà mấy cái kế này thì nàng không hiểu lấy một chút, nhưng hắn lại biết. Hắn chỉ vì toàn tâm toàn ý, vì nàng. Dù phải chém đối phương đầu chảy máu thành sông, hắn cũng không mềm lòng một chút nào cả. Bê đầy vào cửa hàng tạp hóa ngồi chờ, nàng thèm thuồng nhìn sang cửa hàng bánh ngọt bên cạnh hỏi. Có thể mua vài cái bánh mứt táo ăn được hay không? Nhà đầu này thích ăn ngọt, thích đứt nối, ở trong lòng không có nhân tính nữa. Do hắn có thừa uất ức, tính trả thù nàng nên đáp lại. Không được, làm gì có dư tiền chứ? Nàng kêu lên thất vọng, nhưng cũng không ồn ào rông dài với hắn, mà chỉ ngoan ngoãn cất bước rời đi. Nhưng đi đến trước cửa hàng vải, nàng lại dừng bước, nhìn vào bên trong dãy rụa hết nửa ngày, rất là do dự nói. Thực sự không thể trích ra một chút tiền đâu sao? Ngón cái, ngón trỏ vươn ra, tạo thành một chút khoảng cách. Thật sự một chút cũng được mà, ngày mai bù lại. Hắn luôn luôn để ý tiết kiệm hơn nàng, mỗi ngày có thể chi bao nhiêu tiền hắn cũng quản rất là nghiêm khắc. Nàng cũng biết hắn làm như vậy là đúng, trước đây dù một câu cũng không rong dài với hắn, nhưng mà lần này... Có cô gái nào lại không thích mình xinh đẹp, quần áo của nàng cũng không có nhiều, may một bộ đồ mới làm cho nàng xinh đẹp vui vẻ, một chút cũng là không đổ đi. Hắn nhớ tới, lúc Linh Nhi khẽ vuốt con bạch sói kia, vẻ mặt xót xa khôn nguôi, giống như là có một chút thấu hiểu. Có một số việc, lý trí là một chuyện, nhưng vui vẻ thỏa mãn là một thứ tiền tài không thể nào mua được. Thở dài một tiếng, hắn vẫn đành cho nàng 7 phân tiền. Còn mấy đồng tiền của Linh Nhi mới trả? Muốn mua phải xe đẹp một chút, chỗ này cũng là đủ rồi. Mà dù nàng sẽ không trả giá, có thể bị chặt chém, thì cũng chỉ trong vòng mấy đồng đó thôi. Nghe thế vậy thì nàng cắn răng. Người là quỷ tiền sao? Tính toán cái gì mà kỹ như vậy chứ? Nữ nhân không thích hắn xem mồm bày tỏ ý kiến về lối sống, cho nên hắn ở bên ngoài cửa hàng vải chờ nàng, để nàng tự đi chọn vải. Nhớ lại thần sắc thất vọng vừa rồi của nàng, hắn đi vòng trở lại cửa hàng bánh ngọt mua bánh mứt táo. Quay đầu ngẫm lại, nàng mặc dù chưa bao giờ tỏ vẻ gì ở ngoài miệng, nhưng lại yên tâm giao tất cả mọi việc cho hắn chuẩn bị. Chuyện tiền bạc cũng chưa từng hỏi đến một câu, hoàn toàn nghe theo sự an bài của hắn. Cái này không phải là tin cậy và khẳng định hắn hay sao? Mua xong bánh mứt táo trở về, nàng cũng vừa vặn ôm một đống vải dệt đủ màu sắc đi ra. Hắn sờ sờ vải dệt, cảm giác cũng không tệ. Hết bao nhiêu tiền? Vừa vặn đủ 7 văn tiền. Ta nói cứ tra tấn hơn đi. Sao không đi cắt thịt của ta ra mà gắn đậu, hắn liền bán nha. Nói rồi nàng lấy ra mấy đồng tiền, nộp vào quốc khố. Không tồi, có tiến bộ. Hắn vốn thật sự tính hết rồi, ngay cả mấy đồng tiền này cũng khẳng khái hy sinh thân mình. Được rồi, vậy thì thưởng cho ngươi. Bân được một lần coi tiền như rác, đủ để cho nàng ăn biết bao nhiêu là cái bánh mứt táo. Nàng sợ rằng làm sơ phải, hai tay ôm bảo bối vào ngực che chở, hà lớn mồm chờ người hầu hạ. Cái cô này đúng là được đằng chân lại lân lên đằng đầu rồi. Mau lên nào, mỏi miệng quá rồi. Được rồi, bây giờ ngay cả ăn cũng phải chờ hắn đút cho, thực sự chỉ còn thiếu mỗi việc hầu hạ tắm rửa ngủ nghỉ nữa mà thôi. Ai ra, tự hỏi trên đời này có ai có thể khắc sâu hiểu rõ như hắn chứ, đúng là há miệng mắc quai mà. Hắn ở trong bếp vừa làm bánh trôi nhân thịt, vừa canh chừng nồi đậu đỏ đang hầm ở trên bếp, chờ đến lúc thích hợp sẽ trộn lẫn cả hai cái vào một, rồi sau đó Mục Hưng Vũ từ cửa sổ phòng bếp thò cái đầu nhỏ nhắn vào. Đang vội hả? Không thấy rõ hay sao mà còn hỏi nữa chứ. Hắn quay đầu liếc nhìn nàng, từ khuôn mặt kia hắn có thể đọc được chính là sự chột dạ rõ ràng đến cực hạn. Trên bàn có đĩa mứt mơ đó, nhà Lý đại thẩm vừa mang qua đó. Hắn cho rằng nàng lại thèm ăn, muốn kiếm vài món ngọt điểm tâm. Nhà Lý đại thẩm cô nhi quả phụ có rất nhiều chuyện không tiện lắm, nên những lúc ngẫu nhiên hắn cũng sẽ chạy qua giúp đỡ. Vừa mới đi sửa xong mái ngói về, đối phương lại muốn đáp tạ hắn. Tài nghề làm mứt mơ của Lý đại thẩm rất là giỏi, vì thế hắn liền lấy một đĩa mang về. Có khi trong thôn nhà nọ kia, người ta có chút việc cực khổ, hắn cũng sẽ đến giúp một tay. Gia cảnh tốt thì sẽ có chút thêm tiền thù lao, còn nếu là nhà có 4 bức tường thì trả bằng mứt mơ, hắn cũng sẽ cười mà tiếp nhận, mang về cho nàng ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net